Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 550, Bảy Đại Ác Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai muốn kiếm không phải một người, mà là một tổ chức. Cái này tổ chức người rất có lai lịch, được xưng là Bảy Đại Ác Nhân. Đầu nhất hào ác nhân là cướp đoạt chính quyền đạo tặc. Tên thật gọi là Nguyễn Định Võ. Hắn tu vi cường đại, có được cực đoan năng lực, thần thông quảng đại, chính là giang hồ một đại ác bá. Ngày thường khinh nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm. Dù sao chỉ cần nghĩ ra chuyện xấu, hắn đều đã làm, bao gồm nhìn lén bà cố nội tắm dừa, trộm tiểu tức phụ vải bó chân, đoạt tiểu hài từ đường hồ lô, lại tỉ như là giết người cướp của, phóng hỏa diệt môn từ từ. Tại đây chính là rắn rết mỹ nhân. Người này kêu Thẩm A Kiều. Hắn là cái tinh thông độc dược nam nhân. Tuy rằng là nam nhân, nhưng nam sinh nữ tướng. Hắn có được một chương trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân cũng muốn ghen ghét gương mặt. Thường xuyên nữ trang, nhưng nội tâm là thẳng nam. Lúc sau là pháo hoa sát thủ, kinh vô mệnh, bồi hồi ở sinh tử bên cạnh một sát thủ. Am hiểu dùng tiểu đao giết người. Cận chiến vô địch, ngày thường trầm mặc ít lời. Nhưng đối Nguyễn Định Võ trung thành và tận tâm. Lâu lan cô nhạn, vũ bay tán loạn, bị Nguyễn Định Võ cứu ra nữ nhân. Cuối cùng lâu lan tộc, là ở Tây Vực bị buôn bán nô lệ. Cầm trong tay một phen hắc diệu thạch trường kiếm. Giết người như ma, nghe nói chỉ đối Nguyễn Định Võ một người trung thành. Trầm mặc ít lời, hành tung bất định. Là kẻ tàn nhẫn, Bắc Minh Yêu Đồng, Dương Nhị Cẩu, cùng trẻ con giống nhau ngoại hình, nhưng trên thực tế là nghiêm trọng chu nho chứng người bệnh. Không thể đi đường, nhưng lại là toàn bộ đoàn đội mưu trí đảm đương. Am hiểu pháp thuật cũng là thập phần nham hiểm, nghe nói còn sẽ cổ thuật cùng hàng đầu thuật. Còn có đó là khoái đao thần bếp, thịt heo long, nhiều thế hệ đều là đầu bếp. Am hiểu nấu ăn, vẻ mặt phúc hậu và vô hại tươi cười. Trên thực tế lại là hình phạt đảm đương, là cái tra tấn đại sư. Cùng lúc đó, thứ bảy người ngoại hiệu kêu, chín mệnh miêu yêu, nhưng người này lại không tư liệu. Nghe nói là trong bảy người mạnh nhất một người. Lai lịch thần bí, nguyên lai là muốn ta đồ đệ kiếm A. Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Hắn sao biết đây là lục tiên kiếm? Ta đây sao biết, kia hắc ảnh nói, hiện tại đại ca ngươi có thể cho ta giải dược không? Hảo, Yến Tiểu Bắc nắm hắn yết hầu, hơi hơi dùng một chút lực, người này liền ngòm củ tỏi, mà hắn lại ở hắc y nhân trên người một trận sơ soạng. Phát hiện một khối lệnh bài, mặt trên còn có một đơn nhợt nhạt linh khí hơi thở. Đúng lúc này chờ. Xong việc sau Bạch Trạch đi tới Yến Tiểu Bắc bên người. Bạch Trạch thấy được này ngã xuống thi thể kinh hô. Lúc trước chính là mấy người này đánh lén ta. Bọn họ hại chết công tử. Bọn họ là vì ngươi thanh kiếm này mà đến. Bất quá ta không xác định bọn họ có phải hay không cùng cha ngươi có quan hệ. Nhưng đây là một cái manh mối. Yến Tiểu Bắc nói. Hắn rất tò mò địch nhân vì sao sẽ nhận thức lục tiên kiếm. Nhưng là nói như vậy nói. Giải thích chỉ sợ chỉ có một. Đó chính là địch nhân trên tay còn có mặt khác tiên kiếm. Mọi người đều biết, nếu đem tứ đại tiên kiếm toàn bộ đều gom đủ. Chu tiên kiếm trận có thể chu sát bất luận cái gì tiên nhân. Cho dù là 12 kim tiên cấp bậc tiên nhân. Lại hoặc là tam đại thánh mẫu như vậy cao thủ, đều có thể một kích phải giết. Này chu tiên kiếm trận chính là thông thiên giáo chủ mạnh nhất pháp bảo. Chỉ là muốn bốn thanh kiếm gom đủ mới có thể phát động. Đây là làm đầu người đau vấn đề. Nhưng là trước mắt đã có người ở di động này bốn đem tiên kiếm. Vậy thuyết minh sau lưng chỉ sợ còn có cái gì đến không được bí mật. Yến Tiểu Bắc cũng là tò mò. Hắn đã tính toán bắt đầu quản chuyện này. Lão sư, nếu không chúng ta cha đi xuống. Bạch Trạch kích động nói. Yến Tiểu Bắc nhìn hắn. Người trước đem Đông Hoa kiếm pháp cho ta luyện minh bạch lạc. Đúng rồi, hiện tại ngươi còn phát huy không được thanh kiếm này uy lực. Luyện kiếm thời điểm dùng bình thường kiếm là được. Thanh kiếm này về sau ta sẽ giáo ngươi sử dụng biện pháp. Yến Tiểu Bắc vẫn chưa nói thẳng đây là lục tiên kiếm. Bằng không này tin tức nếu là khuếch tán đi ra ngoài. Chỉ sợ tiên khí xuất thế. Sẽ khiến cho thiên hạ một trận động. Đã, hắn nghe thấy một chút từ hắc y nhân trên người siêu tập cái này thủ lệnh. Lập tức liền phát giác này hương vị giống như đã từng quen biết. Hắn hướng tới phía trước nhìn lại. Lập tức liền suy nghĩ cẩn thận. Này hương vị là đến từ chính giang thành tí tiên lâu. Chẳng lẽ nói say tiên ca bên trong có bảy đại ác nhân người. Yến Tiểu Bắc không dám buông tha cơ hội này. Lập tức liền có tính toán của chính mình. Người đem trên mặt son môi cấp lau. Đúng rồi. Đừng với nhân gia tiểu cô nương tùy tiện chơi lưu manh. Cùng ngươi ra nói một tiếng. Hướng Nguyệt mềm nhẹ ra cầu hôn. Nhưng là đại thù chưa? Bao ngươi cái đầu. Ngươi cái này cha nam. Yến Tiểu Bắc chụp một chút hắn đầu. Cười mắng. Người nhà đều phải nhân ra. Báo đáp cái gì báo? Thù khẳng định muốn báo. Nhưng cũng không thể cô phụ chính mình người trong lòng. Người cả đời này, có cái thiệt tình thích người không dễ dàng. Hảo, Bạch Trạch vô tâm không phổi nở nụ cười. Từ có Yến Tiểu Bắc cái này lão sư. Bạch Trạch nhưng thật ra rộng rãi rất nhiều. Hảo, ta đi ra ngoài một chút. Yến Tiểu Bắc nói. Đường hắn đi tới bên ngoài. Lúc này liền phát hiện cùng nhau đi tới Dương Bông Cải cùng Lữ Khôn. Há Liêu lúc này Dương Bông Cải thấy được trên mặt đất thi thể kinh ngạc lên. Hắn không phải. Cái gì, người nhận thức người này? Ân, đây là, ta đã thấy. Trước kia ta học bản lĩnh thời điểm. Gặp qua những người này. Dương Bông Cải nói. Yến Tiểu Bắc dừng một chút. Hắn nói, đến, hai người các ngươi chuẩn bị một chút, tùy ta cùng đi một chuyến tí tiên lâu. À, tí tiên lâu, Khôn Tử sợ ngây người. Tông chủ, ngài hay là muốn tìm cô nương? Trả án tử, Yến Tiểu Bắc nói, ta đây lần trước nói, không biết tông chủ ngài suy xét thế nào? Khôn Tử nói, Yến Tiểu Bắc nhìn hắn một cái, cùng ta học kiếm. Kia chính là thực khổ. Ngươi xác định, Khôn Tử nói. Hắn thực kích động, Yến Tiểu Bắc trên dưới nhìn Khôn Tử. Tâm nói tiểu tử này tuy rằng rất chính trực, nhưng võ học thiên phú lại không thế nào hảo. Đến, trong vòng 3 ngày, ngươi nếu có thể luyện ra linh khí, ta truyền thụ ngươi một bộ chuyên trúc công pháp. Yến Tiểu Bắc trong đầu. Kia chính là chứa đầy 1000 năm chúng tiên thời đại công pháp. Muốn chọn lựa ra một quyển thích hợp Khôn Tử công pháp. Quả thực không cần quá dễ dàng. Khôn Tử nghe vậy vui vẻ cực kỳ. Nhạc tung ta tung tăng. Mà Yến Tiểu Bắc cùng hai người hơi chút chuẩn bị một chút lúc sau. Liền tới ở tí tiên lâu. Hắn tâm nói chính mình tới như vậy phong nguyệt nơi chỉ sợ vẫn là ở 1000 năm phía trước. Hiện giờ 1000 năm không có tới. Không nghĩ tới như vậy địa phương trang trí lại càng ngày càng xa hoa. Hướng phía trước vừa thấy. Trừ bỏ mỹ mạo cô nương cùng đáng khinh khách nhân ở ngoài. Còn có xa hoa trang trí. Điêu lương hỏa trụ. Trần quý khí cụ. Cẩm tú lăng la từ từ. Đều đem cái này giang thành đệ nhất lâu trang trí chính là xa hoa lộng lẫy. Tới a đại nhân, mấy cái cô nương đang ở lầu 2 giếng trời mời chào khách nhân. Mà Yến Tiểu Bắc vừa vào giếng trời, liền có không ít người tiến đến nhào vào trong ngực. Cái này làm cho hắn mày hơi hơi nhíu lại. Cách chương.